Hệ thống thiên ngoại chi ma, chương 82-82 tú triều loại nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng trúc, Phương Nguyên mở mắt sau khi ngủ suốt một ngày 5 ngày trước. Sau khi Phương Nguyên thuê phòng, sáng ngày tiếp theo liền đi ra ngoài mua vật dụng như chăn nệm, bếp lò dùng trong mùa đông. Sau đó hắn vừa hỏi chủ cho thuê về việc đào than đá dùng để đốt lò, liền rời khỏi sơn trại. Hắn đi tới tìm Giang Hạc tỏ ý muốn mượn nơi này của Giang Hạc bế môn trùng kích nhị truyền. Bởi vì việc của gia đình Vương Lão Hán, Giang Hạc liền trở thành nửa minh hữu của hắn, nếu ở đây trùng kích nhị truyền, xem ra rất an toàn, không lo bị làm phiền. Ban đầu Phương Nguyên cảm thấy phía hang động trong khe đá so với ở đây an toàn hơn, nhưng lại không đến đó. Thứ nhất, hắn lo đám người Giác Tam quyết tâm đi tìm hắn không bỏ, sẽ dẫn tới bại lộ hang động đó, bại lộ truyền thừa, như vậy, rất có khả năng bị giết người diệt khẩu. Thứ hai, ngoài hắn ra, còn có Phương Chính biết chỗ đó. Lỡ như đang lúc quan trọng, Phương Chính đột nhiên đi tới, chẳng phải sẽ làm quá ảnh hưởng đến trình trùng kích nhị truyền của hắn sao? Bị ảnh hưởng, nhẹ thì trùng kích thất bại, nặng có thể khiến căn cơ bị hủy, không khiếu tổn thương khó chữa thậm chí là vỡ không khiếu chết người. Cho nên, so với nơi đó, nơi này xem ra an toàn hơn nhiều. Sau khi Giang Hạc nghe xong, mặc dù không xem trọng nhưng vẫn đồng ý để Phương Nguyên ở đây đột phá. Tiếp sau đó, Phương Nguyên tu hành liên tục 4 ngày 4 đêm, vừa hấp thu nguyên thạch, vừa cọ rửa khiếu vách. Cuối cùng ở buổi trưa hôm qua, hắn thành công đột phá nhị truyền. Nhưng bởi vì việc vừa hấp thu nguyên thạch vừa tu hành rất hao tốn tâm trí, lại thêm 4 ngày không ngủ không nghỉ. Vừa thành công xong, Phương Nguyên cũng liền nằm xuống giường, nhanh chóng tiếp đi. Cho đến hiện tại, hắn thế này mới thức dậy, đẩy cửa phòng đi ra. Tiếng động này liền đưa tới sự chú ý của Giang Hạc ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Phương Nguyên với dáng vẻ tiều tụy, gã thở phào một hơi, nói. Cuối cùng cậu cũng đi ra, mấy ngày nữa mà cậu không ra thì ta thật phải phá cửa đi vào rồi. Dẫu sao nếu cậu chết ở chỗ này của ta thì trách nhiệm của ta cũng rất lớn. Phương Nguyên cười cười, không nói gì. Phương Nguyên biết rõ Giang Hạc lo lắng về vấn đề gì. Thì phải là bí mật chung về gia đình Vương Lão Hán. Mặc dù nói đây là bí mật chỉ có hai người biết, nhưng Phương Nguyên rõ ràng Giang Hạc sẽ không giết người diệt khẩu. Phiền phức và nguy hiểm khi giết một cổ sư thật sự quá lớn, lợi ích không đáng, cho nên không cấu thành động cơ hành hung của Giang Hạc được. Trái lại vì phải bảo vệ bí mật, Giang Hạc sẽ càng lo lắng an nguy của Phương Nguyên hơn. Một khi Phương Nguyên tử vong, hình đường gia tộc sẽ điều tra xuống, không chừng bí mật về cả nhà Vương Lão Hán cũng sẽ bị khám phá ra. Nhìn thấy Phương Nguyên bình yên đi ra, Giang Hạc thật sự là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà rất nhanh, gã nhận ra khí tức trên người Phương Nguyên, sắc không khỏi hơi biến đổi. Không ngờ cậu thật sự thành công, một lần mà đã đột phá đến nhị truyền. Gã đương nhiên thật sự bất ngờ. Ban đầu lúc Phương Nguyên nói vừa hấp thu nguyên thạch, vừa dùng chân nguyên cọ rửa khiếu vách, gã còn cho rằng tỷ lệ thành công của Phương Nguyên gần như bằng không. Bởi vừa hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch vừa trùng kích nhị truyền, phương thức phân tâm làm hai việc cùng lúc này cực kỳ hao tổn tinh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường mà nói, cổ sư nhất định phải có ý chí cực mạnh, kiên trì, và phải có kinh nghiệm tu hành ít nhất là vài năm mới được. Những kinh nghiệm tu hành này có thể làm cho cổ sư xem việc hấp thu chân nguyên trong nguyên thạch là một loại bản năng. Đồng thời, cổ sư còn có thể thao túng sóng chiều của nguyên hải, áp chế lực trùng kích ở một mức độ nhất định, hơn nữa mức độ này còn phải vừa đủ nhất, vừa chống lại vách khiếu tự khôi phục, vừa hạn chế tiêu hao không được quá nhanh, lại phối hợp với việc khôi phục chân nguyên, tiến hành bổ sung kịp thời. Phương Nguyên cười cười như thể không để ý, may mắn mà thôi. Ta dự định hôm nay sẽ trở về sơn trại, nhưng mà trước đó có thể ăn một bữa cơm thì thật tốt quá. Ha ha ha, Phương Nguyên lão đệ, nếu cậu đã đến chỗ này của ta rồi thì tất nhiên là bao ăn bao uống. Giang Hạc vỗ ngực một cái, thái độ lại càng hòa nhã. Tuy rằng gã cũng coi trọng tiền đồ của Phương Nguyên nhưng hôm nay Phương Nguyên đã tấn thăng nhị truyền thành công, đó giống như là đã xông qua một cửa ải khó khăn và có tư cách ngang vai phải vế với gã. Quảng cáo, sau một bữa tiệc thịnh soạn, Giang Hạc tự mình đưa Phương Nguyên đến cửa thôn. Phương Nguyên lão đệ, chuyến này cậu cẩn thận. Gần đây bên Lang Xào có hơi náo động, làm cho dã thú qua lại xung quanh sơn trại nhiều hơn. Ồ, tuyết lại rơi rồi. Giang Hạc ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nghe theo lời ta, cậu đừng đi vội, cứ ở lại một đêm thì thế nào? Từ khi Phương Nguyên tấn thăng đến nhị truyền, gã lại càng nhiệt tình hơn. Phương Nguyên lại khăng khăng phải đi từ biệt Giang Hạc. Mà lúc này, ở dưới chân núi, Phương Chính phóng ra một mảnh nguyệt nhận đem con dã lộc cuối cùng chém chết. Đây đã là đàn dã lộc thứ tư tiểu tổ của hắn diệt trừ.